Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 910, Âm Dương Ngọc. Converter, Dark Hero, cái kia chẳng phải kết rồi. Còn có thể là cái gì thế nhưng là... Vân Dương cười cười, nói cho cùng, bất quá chỉ là đem kết quả giống nhau. Đổi một loại thuyết pháp che đậy lỗi lầm mà thôi. Đối xử chân thành với nhau cùng thi ân vọng báo lại có cái gì khác biệt? Đối xử chân thành với nhau chính là đều cùng một chỗ bỏ ra. Nhưng là bọn hắn nếu là cùng chúng ta một mực tại cùng một chỗ cũng giống vậy, đều là một mực muốn vì lẫn nhau bỏ ra. Sử Vô Trần thở dài, ta cho tới bây giờ liền nói bất quá ngươi, còn muốn cho rằng ngươi nói rất có đạo lý. Đó bất quá là ngươi tạm thời không muốn minh bạch mà. Thôi, Vân Dương không chút khách khí, liền giống với lương tâm tang tại khốn địa chính là làm người không thể quá toàn cơ bắp một loại. Cách nói khác, hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ không phải cho tới bây giờ đều là như vậy? Sử Vô Trần hừ một tiếng, trong lòng lại ẩn ẩn nổi lên một loại tán đồng cảm giác. Có lẽ... Vân Dương nghĩ, chính là so ta muốn chu đáo thật nhiều. Nghĩ như vậy, Sử Vô Trần lại có chút uể oải. Tựa hồ, ngoại trừ tiến cảnh tu vi, mặt khác, mặc kệ là tâm cơ mưu trí tính toán ứng biến chủ tính chung, vân vân, đều còn mạnh hơn chính mình được nhiều. Mà tu vi đẳng cấp, tựa hồ cái này ưu thế, cũng tiếp tục không được bao lâu. Ai... Gặp được dạng này một cái yêu nghiệt, thật sự là không lời nào để nói. Vân Dương lại là trong lòng cười cười. Hắn hiện tại thế nhưng là đang lợi dụng hết thảy cơ hội. Lợi dụng hết thảy sự tình. Đến xác định mình tại nơi này cái đoàn đội tuyệt đối chủ đạo cùng thượng vị giả địa vị. Từ xưa đến nay, sáng lập môn phái từ này đến không có nghĩa là liền nhất định có thể trở thành nhất hợp cách môn. Phái lãnh tụ, người sáng lập cùng người lãnh đạo, đây là hai tầng khái niệm, mà Vân Dương chính là muốn dùng trí tuệ của mình cùng thủ đoạn. Tại trong đoàn đội này mức độ lớn nhất trổ hết tài năng, khiến người khác đều vui lòng phục tùng, không phải như vậy khó mà xác lập tự thân chân chính lãnh đạo địa vị. Ta không chỉ có là người sáng lập, mà ta cũng là thích hợp nhất người lãnh đạo. Người lãnh đạo không phục chúng, tất nhiên sẽ dẫn đến tiểu đoàn thể tồn tại, mà tiểu đoàn thể tồn tại, nhưng xưa nay đều là một đoàn đội lớn nhất nguy cơ chỗ. Tùy tiểu đều có thể sụp đổ lớn lao tai họa ngầm. Ở trong quá trình này, Vân Dương vô luận là dùng tâm kế hay là đùa nghịch thủ đoạn, đều là lấy bảo đảm tự thân địa vị là điều kiện tiên quyết. Không phục chúng tình huống đó là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Kỳ thật xét đến cùng hay là một câu, thực lực bây giờ quá nhiều yếu kém, chỉ có thể tạm thời trước suy nghĩ tại một chút việc nhỏ không đáng kể. Rất nhiều bất nhập lưu thủ đoạn, cũng chỉ muốn dùng tới một hai. Đang khi nói chuyện, Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng càng phát không thể tiếp tục được nữa. Lúc này đã rơi xuống toàn diện hạ phong. Hai người này phối hợp mặc dù có thể xưng ăn ý tuyệt hảo, nhưng tổng hợp thực lực tu vi lại cùng đối phương ba người cách biệt quá xa. Cuối cùng không thể đảo ngược chiến cuộc đi hướng. Đối phương ba người trường kiếm bồng bềnh, một người ngăn cách Lan Nhược Quân, một người áp chế Nhậm Khinh Cuồng, mà người thứ ba thì lại lấy ung dung không vội trạng thái thống hạ sát thủ, đánh lén bất kỳ một người nào. Liên tiếp đắc thủ, Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng trên quần áo, từng đạo vết máu không ngừng mà xuất hiện. Phương kia ba người này sát thế đã lập, thế công cũng rất mãnh liệt, lại không phải tức thời đuổi tận giết tuyệt, giống như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, không ngừng mà tại trên thân hai người gia tăng mấy vết thương. Cũng không biết là cố kỵ hai người lâm nguy liều mạng hay là nguyên nhân gì khác. Chợt nghe hưu một tiếng, một đạo kiếm quang đột nhiên hiện lên. Lan Nhược Quân kêu to một tiếng, bên hông khối kia ngọc ứng thanh bay lên, ba người một người trong đó gấp tật lăng không bay lượn. Đem cái kia âm dương ngọc chộp trong tay, nói, đắc thủ, Lan Nhược Quân toàn thân chấn động, không để ý bên hông bị đâm đi ra một cái lỗ máu. Đột nhiên thê lương hét dài một tiếng, các ngươi sai Sử Thiết ra bảo người vây công chúng ta mất mạng, nhưng lại đứng ra vì bọn họ ra mặt, liền vì cái này âm dương ngọc. Trên tay các ngươi có mặt khác âm dương ngọc, có phải thế không? Ba người kia cười ha ha một tiếng, thông minh, bất quá, liên quan tới ngọc này đến tiếp sau hết thảy, đều đã không có quan hệ gì với các ngươi, lại chân quý sự vật, đối với người chết cũng vô dụng chỗ. Nói hay lắm, các ngươi muốn từ nơi này đến âm dương sinh tử chi khí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lan Nhược Quân khuôn mặt tuấn tú chợt hiện dữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên hét lớn một tiếng, phá, theo sau chính là bịch một tiếng bạo hưởng, nhưng gặp người kia vừa mới cướp đến tay âm dương ngọc. Đột nhiên trong tay vỡ ra, tức thì một trưởng bột mịn, người kia sắc mặt biến đổi, ung tùm sát cơ xuyên suốt mà ra, nguyên lai trong tay các ngươi còn có âm dương ngọc. Nhậm Khinh Cuồng cười ha ha, ống ngây áo phất một cái, lại là đem một mảnh khác giống nhau tính chất mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Thản nhiên nói, chúng ta nếu là không có bực này đồng tâm ngọc thủ đoạn, Nhược Quân như thế nào lại đem âm dương ngọc treo ở bên ngoài rêu rao mà qua? Các ngươi có ý đồ mưu lợi quá lâu, làm sao bị chúng ta buồn nôn một lần, cứ như vậy khó chịu a? Nhậm Khinh Cuồng cười ha ha, trên gương mặt thanh tú thình lình hiện ra mấy phần điên cuồng. Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, hắn tự nhiên là có thể nghe được cái này Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng thời khắc này điên cuồng còn có bi phẫn, mà đồng thời ở nơi này hắn giống như còn là minh bạch cái gì. Hai tên thanh niên này thân đeo âm dương ngọc hành tẩu giang hồ, nhìn như người mang trọng bảo, rêu rao khắp nơi, đồ gây tai họa hoạn, nhưng bây giờ hiện thực lại là bọn hắn lấy loại này cực đoan nhất phản công phương thức triển khai nhằm vào Thiên Vận Kỳ môn phái áp đặt tại bọn hắn Thiên Tàn Thập Tú trên thân sỉ nhục, trung cực phản phệ. Ta mang theo âm dương ngọc, ta biết các ngươi sẽ đến đoạt, không chỉ có đến đoạt, hơn nữa còn muốn sáng tạo lý do Thiết gia bảo người bị các ngươi uy hiếp đến đây cướp bóc chúng ta. Chúng ta giết chi mà các ngươi sau đó đi ra, liền không phải cướp bóc, mà là giang hồ báo thù, hoàn mỹ tránh khỏi thiên đạo pháp tắc, cho nên các ngươi không có sợ hãi, nhưng ta tùy thân còn mang theo mặt khác tương phản sự vật, có thể tại lúc cần thiết giúp cho ứng đối. Ta đánh thắng được các ngươi, các ngươi liền trái lại làm đá mài đao của ta, trái lại, ta nếu không phải đối thủ, lập tức hủy diệt, tuyệt không tiện nghi các ngươi. Các ngươi muốn, chúng ta hết lần này tới lần khác không cho. Về phần đến tiếp sau, các ngươi muốn sao sao, cho dù là muốn giết chúng ta cũng không quan trọng, dù sao chính là không để cho các ngươi hài lòng như ý. Cái này âm dương ngọc đến cùng là cái gì? Cụ thể hiệu năng như thế nào? Rất chân quý hi hữu a. Vân Dương nhẹ giọng hỏi. Âm dương ngọc, đối với đám tán tu tới nói, chính là một loại cực kỳ hiếm có chân quý tài nguyên. Kỳ thật ngọc này cùng gọi là âm dương ngọc, chi bằng gọi là tầm bảo ngọc càng thêm chuẩn xác. Ngọc này do âm dương nhị khí ngưng thực sát nhập mà thành. Một khi khởi động, liền có thể phát giác dùng cái này ngọc là nguyên điểm. Phương viên mấy chục trượng bên trong thiên tài địa bảo, ít có bỏ sót, nhưng bảo vật này có một hạng lớn lao kiêng kỵ. Nếu là hai khối âm dương ngọc đồng thời khởi động, liền sẽ đồng thời tổn hại. Đại khái là âm dương nhị khí tạo dựng từ trường đối với đồng dạng từ trường sinh ra đối lưu phản. Xong, Vân Dương nghe vậy, rất là cảm thấy hứng thú truy vấn, là chỉ cần xuất hiện nhiều hơn một khối âm dương ngọc, liền sẽ sinh ra đồng quy phản ứng a. Sử Vô Trần lắc đầu nói, cũng là không phải là như vậy tuyệt đối. Tỷ như môn phái các đệ tử có khác một loại phương pháp sử dụng. Ngoại trừ một khối ứng dụng, còn có thể ba khối dùng chung, năm tổ, bảy tổ, chín tổ dùng chung. Chỉ cần bảo đảm số lẻ sử dụng, không những sẽ không làm âm dương ngọc tổn hại, ngược lại có thể đem lạt tầm bảo hiệu quả gấp bội rất nhiều. Chỉ bất quá loại phương pháp này, chỉ có được thiên vận kỳ khí vận đệ tử mới có thể sử dụng, cũng không có tại tán tu trong tay thực hiện, cho nên trong đó phải chăng còn có mặt khác huyền cơ. Vẫn là chưa biết, dấu bé tối hôm qua không có viết xong, hôm nay tại đường sắt cao tốc bên trên lại viết một chút. Đã về đến nhà, canh hai còn kém mấy trăm chữ đi, một hồi liền cang, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.